Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, nàng quyết tâm, khó chịu, quân cửu thần làm sao không phải là loại cảm giác này. Nếu là càn minh chi lực, cũng bị hạn chế ở, hắn sợ là cũng tỉnh táo không được, nhưng là, cô Phi Yến, cũng không tỉnh táo, hắn nhất định phải tỉnh táo nha. Hắn khuyên, Yến Nhi, nhịn thêm một chút, đến, Vân Huyền Thủy Kinh, có lẽ tất cả liền chân, tướng rõ ràng, cô Phi Yến nhìn xem quân cửu thần, chậm chạp không nói chuyện, nàng đáy mắt, hiện lên một vòng ngoan tuyệt, âm thầm là một cái quyết định, nếu như không thoát khỏi được bị trưởng khống, cùng như vậy hao tổn, không, bằng để cho kết cục sớm đến. Theo cô Vân Viễn ý, trước hết để cho hắn đạt đến mục tiêu, lộ ra chân diện mục, mới hảo hảo cùng hắn đọ sức. Dạng này, đối với nàng mà nói, làm sao không phải là một loại khác dồn vào tử địa mà hậu. Sinh, nàng tại trong dược đỉnh không gian đã dao động, bây giờ thì là hạ quyết tâm. Xích Linh Thạch ngay tại trong Tấn Dương Thành, chuyến này trở về. Nàng không, phải đánh cược một lần không thể, coi như liều cho cá chết lưới rách, cũng so, giống như bây giờ bị trưởng không đến được tốt. Không nên là nàng không muốn, nên nàng nhất định phải đoạt lại. Dược, Vương Đỉnh nàng sẽ trả trở về, Phượng Chi Lực nàng muốn gọi trở về. Phát giác được cô Phi Yến không thích hợp, quân cửu thần trực tiếp nâng lên, nàng cái cằm. Hỏi, người đang suy nghĩ gì? Cô Phi Yến nói, muốn làm sao thoát khỏi hắn. Chúng ta lên đường đi. Đến, Vân Huyền Thủy Kinh, nhất định sẽ có biện pháp. Quân cửu thần còn muốn truy vấn. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Người tới là Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa đám người bọn họ đã chuẩn bị xong. Liền, chờ cô Phi Yến cùng quân cửu thần cùng lúc xuất phát. Thế nhưng là đợi đã lâu, còn không thấy bọn họ bóng người. Tiền Đa Đa quả thực chờ không nổi tìm đến. Đây, quân cửu thần nguyên muốn để Tiền Đa Đa chờ chút. Cô Phi Yến lại đi nhanh qua, đi mở cửa. Tiền Đa Đa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cố ý mập mờ mà cười, nói, còn nghĩ đến đám các ngươi đêm qua quá mệt mỏi. Sáng nay tham ngủ, này cũng, dậy. Còn không đi nha, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều không tâm tình trò đùa. Quân cửu thần nói, Tiền Nhi, các ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Cô Phi Yến lại nói, không cần, để cho mọi người chờ một lát, chúng ta chỉnh, đốn xuống đồ vật, lập tức đi tới. Tiền Đa Đa hướng quân cửu thần cười nói, ta không nghe ngươi, nghe Yến Nhi tỷ. Tiền Đa Đa vừa đi, cô Phi Yến liền nghiêm túc đối với quân cửu thần nói. Yên, tâm, ta không yếu ớt như vậy. Không sao, Phượng Chi Lực sự tình. Trên đường, tìm một cơ hội nói với mọi người. Nàng dứt lời, từ trong hành lý lấy ra rất nhiều ám khí tàng ở trên người. Lại, tìm đem chùy thủ sắc bén cột vào trên đùi phòng thân. Sau đó cầm Huyền Hàn Bảo. Kiếm, học khi còn bé nói đùa bộ dáng, nói, ảnh ca ca, tại bản công chúa tìm, về Phượng Chi Lực trước đó, ngươi có thể được thật tốt bảo hộ bản công, chúa, quân cửu thần vốn là lo lắng, lại bị nàng xảy ra bất ngờ cho đùa cho chọc, cười, hắn bất đắc dĩ mà cười, cưng chiều lau lau nàng cái mũi, cũng là cho, đùa, là... Ảnh tử tuân mệnh, hai người không lại trì hoãn, thu thập một phen, liền đi ra cửa cùng Tiền Đa. Đa bọn họ tụ hợp, đám người bọn họ mấy cỗ xe ngựa, Trục Vân công chủ cũng bị áp trong xe ngựa. Cô Phi Yến cũng không có lập tức đi, mà là cầm một bao lớn đồ vật, lên trên, Trục Vân công chủ xe ngựa, quân cửu thần theo tới, ngay tại bên cạnh xe chờ, lấy. Trong xe ngựa, Trục Vân công chủ bị trói, nàng cúi đầu, biết rõ cô Phi Yến lên xe cũng không để ý tới nàng. Cô Phi Yến lại đem một bao lớn đồ vật mở ra. Bên trong đã có dược phẩm cũng có son phấn. Trục Vân cung chủ nhìn thấy, lập tức dương mắt hướng cô Phi Yến nhìn tới, lộ ra ánh mắt không giải thích được. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi nàng, cúi đầu đem mấy vị dược cao đặt chung một chỗ quấy, vẻ mặt thành thật, hết sức chuyên chú đem dược cao điều tốt rồi. Nàng mới dương mắt nhìn về phía Trục Vân cung chủ, nói: ta trước giúp ngươi xử lý vết thương, sẽ giúp ngươi lên trang. Trục Vân cung chủ nao nao, nhưng rất nhanh liền cười lạnh: ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Cô Phi Yến cũng cười lạnh: ngươi cảm kích đối với ta mà nói giá quá rẻ. Ta bất quá là tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi giữ bí mật dày mà thôi, cũng giúp ta giảm bớt phiền phức thôi. Ngươi đỉnh lấy gương mặt này, vạn không cẩn thận bị người nhìn thấy, ta phiền phức lớn rồi. Trục Vân cung chủ sắc mặt càng lạnh hơn. Nàng không nói, cô Phi Yến bắt đầu giúp nàng xử lý vết thương, sau đó trang điểm. Không thể không nói, Trục Vân cung chủ quá già rồi, mà cô Phi Yến trang điểm trình độ cũng có hạn. Nàng có thể che giấu bắt đầu Trục Vân cung chủ âm dương mặt, lại không cách nào đưa nàng mặt mo trở nên tuổi trẻ. Nàng nói: trước chú ý đi, đến Tấn Dương Thành cho ngươi tìm lợi hại họa sĩ. Trục Vân cung chủ trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nàng. Cô Phi Yến có thể không có thời gian cùng với nàng nói nhảm, lập tức lui ra ngoài xuống xe. Lúc này Tô phu nhân lại đi tới, muốn nói lại thôi. Cô Phi Yến đoán được Tô phu nhân muốn làm gì. Nàng nói: ngươi nghĩ hỏi liền hỏi đi, chúng ta chờ ngươi. Tô phu nhân phúc phúc thân nói: tả công chúa, Tô phu nhân muốn hỏi sự tình, tất nhiên là kết giới sự tình. Nàng lên xe ngựa, nói ngay vào điểm chính: ngươi có nghe nói qua mộng tộc kết giới chết? Trục Vân cung chủ liếc Tô phu nhân một chút, không trả lời. Tô phu nhân cũng không có cô Phi Yến tốt như vậy tính nhẫn nại. Nàng trực tiếp tiến lên níu lấy Trục Vân cung chủ cổ áo, lạnh lùng nói: biến thành tù nhân, còn dám vung mặt cho ai nhìn? Nhà ta tiểu chủ tử là đáp ứng thả ngươi, nhưng là ta... Tô phu nhân cái này còn chưa có nói xong, Trục Vân cung chủ liền đánh gãy. Nàng lạnh lùng nói: kết giới chết cùng vĩnh sinh kết giới đặt song song là mộng tộc cấp cao nhất kết giới thuật. Kết giới chết là khó giải, vĩnh sinh kết giới lấy máu người làm mối, máu người có thể giải. Nếu người đã chết, vĩnh sinh kết giới cũng mãi mãi cũng giải không được. Ta biết liền chỉ có nhiều như vậy, còn nữa, ta không biết kết giới thuật. Tô phu nhân là thất vọng, nàng nắm chặt Trục Vân cung chủ vạt áo, một hồi lâu mới thả ra. Nàng quay người muốn xuống xe ngựa, Trục Vân cung chủ lại lãnh u mà nói một câu: ngươi so với ta đáng thương, ta chờ ngươi còn sống, ngươi đợi ngươi, ha ha, đã sớm chết. Tô phu nhân đột nhiên dừng lại, nàng hai tay dần dần nắm thành quyền đầu, nàng đột nhiên xoay người lại, muốn động thủ, lại cuối cùng cũng không có. Nàng lạnh lùng mà cười, nói: ngươi chờ người sống lại như thế nào? Vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, ta chờ ngươi, trong lòng của hắn có ta. Trục Vân cung chủ đột nhiên cười ha ha lên, trong lòng của hắn có ngươi. Hàn tông chủ tuổi đã cao sẽ thích. Trục Vân cung chủ còn chưa nói hết lời, miệng liền bị Tô phu nhân chặn lại. Tô phu nhân xuống xe, trên mặt vẫn như cũ gió êm sóng lặng, mặc cho ai đều nhìn không ra trong nội tâm nàng gợn sóng. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần liền đứng ở một bên, bọn họ đều nghe được trong xe ngựa đối thoại, nhưng là đều không lên tiếng. Tô phu nhân sự tình, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, ngầm hiểu lẫn nhau, mà lúc này, bọn họ cũng không rảnh bận tâm, bởi vì Trục Vân cung chủ vừa mới nói chuyện, nói ra một cái thiên đại bí mật, vĩnh sinh kết giới lấy máu người làm mối, như vậy, vây khốn Mộng Hạ tiền bối, cái kia vĩnh sinh kết giới hẳn là lấy ngàn năm trước người nào đó máu làm mối mà bố trí xuống, ngàn năm sau, như thế nào còn có thể lại bị mở ra đâu? Trừ phi, Quân Cửu thần thấp giọng, cô Vân Viễn, lại là hắn. Cô Phi Yến không lên tiếng, đi nhanh lên xe ngựa, nàng cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn về Tấn Dương Thành. Đội xe rất nhanh liền xuất phát, rời đi Tuyết Tộc, xuyên qua Phổ Minh Cổ Thành. Liền tại bọn hắn ra Phổ Minh Cổ Thành cổng thành phía nam thời điểm, một chiếc xe ngựa để ngang trước mặt bọn họ, chỉ thấy Mục Nhiên lấy kiếm làm quạt trường, từ bên cạnh xe ngựa chậm rãi đi ra. Hết chương.